Nữ phụ không lo mẹ kế đối chiếu tổ thập niên 70. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mộc An Chi. Khương Khê buông tay, hình như tôi không làm nhiệm vụ được. Chạm cũng không thể chạm, làm nhiệm vụ thế nào? Hệ thống công đức bình tĩnh nói, không quan trọng, chỉ cần cô kết hôn với ký chủ, là có thể tự động tổ đội, mặc dù tôi treo trên người ký chủ, nhưng chỉ cần cô chạm vào hắn, là có thể nhận nhiệm vụ. Khương Khê ngồi thẳng người. Thật sao, hệ thống, tất nhiên. Cô yên tâm, chỉ cần đủ tích lũy, cô có thể đổi thuốc làm ký chủ tỉnh lại. Khương Khê quyết đoán nói, cho tôi xem thương thành của mi. Hệ thống, cô còn biết cả cái này. Dường như nó cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn thành thật mở thương thành, tốt bụng nhắc nhở ký chủ đã làm một vài nhiệm vụ, có 21 tích phân, chỉ cần cô tổ đội, là có thể lập tức đổi đồ. Khương Khê nhìn lướt qua, phía trước là thịt, rau, trứng vân vân, tương đối rẻ, trứng gà 1 tích phân 1 quả, thịt 10 tích phân 1 cân, đồ phía sau thì đắt hơn, nhưng cũng càng đặc biệt, ví dụ như một ít thuốc, đông y, tây y có đủ, còn có nhân sâm. Đây vẫn chưa phải tốt nhất. Khương Khê tiếp tục xem, phát hiện có rất nhiều thứ khiến cô động tâm, ví dụ như ngân châm của thần y, hoa đà bút ký, biển thước chẩn đoán lục. Đây mới là thứ thật sự tốt, là một thầy thuốc đông y, Khương Khê không thể không động tâm. Cô quyết đoán nói, không thành vấn đề, mi chờ, 2 ngày sau tôi sẽ kết hôn với Bùi Hạ Quân. Hệ thống nhanh chóng đánh 2 dòng chữ cộng thêm 1 dấu chấm than ân nhân. Khương Khê cười khúc khích, không nói chuyện phiếm với hệ thống nữa, ngược lại xuống giường, xoay người cho Bùi Hạ Quân, để hắn nằm thẳng người, sau đó xoa bóp bấm huyệt. Người thực vật bất động thời gian dài, sẽ teo cơ bắp, phải xoa bóp lâu dài, ngoài ra còn phải đặc biệt hoạt động, rèn luyện cơ bắp toàn thân. Khương Khê không đủ sức, kết thúc xoa bóp bấm huyệt, lại hì hục cho anh ngồi dậy, cũng đã mệt đến ra một thân mồ hôi, còn phải đỡ anh, bản thân mình chật vật đến không chịu nổi, quần áo ướt đẫm, cô nhìn người đàn ông trước mắt tựa như đang ngủ. Xin lỗi, một thân mồ hôi khó ngửi, hy vọng hôn hỏng anh. Người đàn ông đương nhiên không có phản ứng, Khương Khê cũng không trông cậy anh có phản ứng, chỉ thường xuyên trò chuyện với anh, người thực vật vẫn có cảm giác đối với âm thanh bên ngoài, nhiều thứ tác động kích thích có lẽ sẽ tỉnh lại. Tuy rằng, trong cốt truyện anh không tỉnh ít ỏi mấy nét bút nhưng nên nói đều có nói, từ khi nguyên chủ gả chồng, hai anh em Bùi gia không ngừng làm ầm ĩ, cha mẹ Bùi gia cũng nhượng bộ liên tục, tâm thần và thể xác chịu mệt mỏi, đã xảy ra chuyện trong một lần gặt gấp. Cha Bùi được đưa đến bệnh viện, mẹ Bùi đi theo chăm sóc, giao phó con trai út cho hai anh em lớn, kết quả lúc trở về phát hiện tình huống Bùi Hạ Quân chuyển biến xấu, không bao lâu đã qua đời. Lúc trước Khương Khê đọc sách bởi vì không có mấy chữ nhắc tới Bùi gia, đối với việc này cũng không có cảm giác gì, lúc này nhìn người thật trước mắt, nhớ tới nội dung kịch bản, lập tức chua xót vô cùng. Hai anh trai thu tiền của anh, lại đi đối với anh như vậy, lang lòng dạ sói. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận động tĩnh, em ba Khương vội chạy đến gõ cửa. Chị cả có người tới, nhìn rất hung dữ. Khương Khê vừa đỡ Bùi Hạ Quân nằm xuống, vừa nói. Hai đứa em về phòng, chị không gọi thì các em đừng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em nghe lời vào phòng, không đợi Khương Khê ra ngoài, bên ngoài vang lên giọng của cha mẹ Bùi gia, giống như đang tranh chấp với người khác. Sau đó một người đàn ông trung niên mắng chửi nói. Con thấy cha nương điên rồi, tình nguyện giao thằng ba cho một người ngoài. Cô ta gả tới đây chỉ bởi vì tiền trợ cấp của thằng ba mà thôi. Cha nương có tin chỉ cần cho cô ta tiền, ngày mai nhất định cô ta sẽ chạy đi gả cho một người đàn ông bình thường khác không, cách chương.